Tường Ly để mặc anh nắm tay mình, không rút lại nữa. Anh Lục, anh đã từng xem màn ảo thuật lật con át chủ bài cuối cùng lên chưa? Anh không công nhận cách chữa bệnh của tôi cũng không sao. Chỉ cần Thái Quốc Cường thuận lợi bước ra khỏi khách sạn của anh thì coi như tôi giỏi. Có một câu rất hay. Không cần biết là mèo đen hay mèo trắng, cứ bắt được chuột mới là mèo khôn. Lục Đồng Thâm im lặng nhìn cô, trong ánh mắt có thêm chút cân nhắc. Tưởng Ly cũng không bị ánh mắt của anh đánh bại. Cô nhìn thẳng vào anh từ đầu đến cuối, có ý như muốn đấu tới cùng. Lát sau, Lục Đông Thâm thu tay về cười khẽ. Được, vậy tôi sẽ ngồi đợi tin tốt lành của cô. Anh đứng lên, xem chừng định đi rồi. Tưởng Ly nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh. Giây phút này mới thở phào nhẹ nhõm, cô đang định hất đổ tháp bài của anh. Không ngờ anh đi ra tới cửa lại quay lại. Phải rồi. Tay cô đặt ngang trên không trung. Lục Đông Thâm dường như đã phát hiện ra ý đồ của cô, khóe môi ẩn hiện một nụ cười. Trông cô như bây giờ đẹp hơn đấy. Chương 14. Nhảy múa cùng mùi hương. Một đêm cứ thế trôi qua, Tường Ly không quay về phòng mà ở nguyên trong phòng của Thái Quốc Cường. Cô giải thích với Tưởng Tiểu Thiên rằng cô phải ở lại để bảo vệ trận pháp. Tưởng Tiểu Thiên thể hiện đúng tinh thần, đem quân đi, chưa thắng, mạng đã vong. Tưởng Ly chẳng buồn giải thích. Cô quăng cho cậu chiếc thẻ phòng của mình rồi nói. Cút ra ngoài đi ngủ cho ra. Trước khi đi, Tưởng Tiểu Thiên dè dặt hỏi. Ra, em cứ như thế này không được coi là bỏ chạy trước trận chiến có phải không? Em sẽ không xúi quẩy có phải không? Tưởng Ly không còn hơi sức quan tâm tới cậu nữa, chỉ buông một chữ. Cút! Khi Thái Quốc Cường mở mắt ra, phía chân trời đã tờ mờ sáng. Cú đánh của Tưởng Ly không hề nhẹ. Khi ông ta tỉnh dậy, gáy vẫn còn đau nhức. Trong một góc sát cửa sổ của phòng ngủ có một chiếc ghế dài, loại ghế quý phi. Tưởng Ly nằm nghiêng người trên ghế, nhắm mắt lại, hai tay đan lại trên ngực, hai chân vắt chéo gác lên ghế. Thái Quốc Cường nhất thời không chắc chắn cô ngủ thật hay giả vờ nhắm mắt. Đầu tiên ông ta chỉ háng giọng, sau khi thấy cô không động tĩnh gì, ông ta mới đổ nửa người trước, nhỏ giọng gọi. Pháp sư! Tưởng Ly nằm yên đó bất động, giọng nói bay qua. Ngủ tiếp đi, không muốn ngủ thì ăn mặc cho đàng hoàng vào, rồi đi đi lại lại trong phòng, đừng có làm phiền tôi. Bấy giờ, Thái Quốc Cường mới phát hiện ra mình ăn mặc có hơi mát mẻ quá, vội vàng khoác chiếc áo ngủ lên người. Dù sao cũng là chủ tịch một công ty trên sàn chứng khoán, lại bị một cô gái trẻ măng, lạnh lùng nói một câu như vậy. Ông ta thật lòng không thoải mái. Nhưng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ông ta cũng không dám oán thán nhiều lời, chỉ nói một câu, tôi đói rồi. Đợi tới 8 giờ. Tưởng Ly nói nửa câu, rồi lật người không quan tâm tới ông ta nữa. Thái Quốc Cường ngước mắt nhìn đồng hồ, còn những 2 tiếng rưỡi nữa. Khó khăn lắm, mới đợi được đến 8 giờ sáng, trời sáng trắng lên. Thời tiết cũng không tệ, bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, đẹp đến không có một gợn sóng. Cả đêm Tưởng Ly không mơ mộng gì, không phải vì cô ngủ say đến mức nào, mà vì cả đêm cô thức trông Thái Quốc Cường. Cho dù mệt mỏi, nhưng vừa mở mắt, đã được nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp như vậy, tâm trạng cũng không quá tệ. Còn được nhìn thấy mặt trời, nghĩa là bạn còn sống. Chỉ khi nào đã trải qua sống chết mới càng hiểu sâu sắc ý nghĩa của sự sống. Tưởng Ly vừa ra khỏi phòng ngủ thì lập tức nhìn thấy Thái Quốc Cường. Ông ta đang đi đi lại lại bên cửa sổ, trông có vẻ rất sốt ruột. Thấy cô đã tỉnh, ông ta lập tức tinh thần phấn chấn, không nói không rằng vớ ngay lấy điện thoại bàn. Ông định làm gì? Tưởng Ly đứng dậy bên cạnh hỏi bâng quơ. Bảo quản gia mang đồ ăn tới. Trên mặt Thái Quốc Cường vẫn còn nguyên bùa tiết gà. Ông ta biết mấy hôm nay ở đây ông ta mất sạch thể diện rồi. Thế nên vào lúc ma quỷ chưa xuất hiện, muốn vớt vát lại chút đỉnh, bèn đứng thẳng lưng, ưỡn ngực. Với lại, tôi nghĩ là cô cũng đói rồi. Tôi đói, tôi có thể gọi quản gia, nhưng ông thì không được. Ông đợi ở đó. Lúc đi ngang qua sofa, Từng Ly tiện tay với lấy túi xách, rồi nhóng một cái đã xuất hiện ở quầy bar. Thái Quốc Cường chẳng hiểu chuyện gì, chỉ kịp nhìn theo bóng cô. Một chiếc áo dài trắng gần như chấm đất, mái tóc dài đung đưa trông rất đẹp. Nhưng mấy hôm nay gặp ma quỷ quá nhiều, Thái Quốc Cường chỉ thấy mấy cái càng đẹp thì càng ghê người. Ông ta lẩm bẩm. Thôi, cô cứ đội tóc giả đi, chỉ ít tóc giả không khiến người ta tưởng tượng xa xôi. Trong lúc ông ta đang mải nghĩ, bên kia Tưởng Ly đã rút từ trong túi xách ra một chiếc hộp rất đẹp. Bật mở, bên trong đựng một vài dụng cụ đo lường bằng thủy tinh. Trong đó có những kết tinh thể rắn màu trắng sữa. Cô lấy ra một ít, bỏ vào một chiếc cốc ấm vừa phải. Kết tinh chẳng mấy chốc đã tan ra. Khi đưa cho Thái Quốc Cường, cô ra lệnh. Uống đi, đây chính là bữa sáng của ông. Thái Quốc Cường cầm lên ngửi rồi tỏ vẻ khó tin. Nước mật ong? Pháp sư à, có lẽ nào tôi ăn sáng bằng nước mật ong? Cô đùa kiểu gì vậy? Bây giờ tôi phải gặp quản gia ngay. Tưởng Ly không chiều ông ta, cô lạnh lùng hỏi một câu. Ông thích chết hay thích ăn? Thái Quốc Cường á khẩu, lát sau ông ta nhíu mày, uống một hơi hết sạch. Trong khoảng thời gian đó, Thái Quốc Cường chịu không ít sự giày vò. Sau khi bị Đường Ly ép uống hết bữa sáng, ông ta bị lôi ra khỏi phòng. Thế là, khắp khách sạn từ trên xuống dưới đều nhìn thấy cảnh Thái Quốc Cường mang theo một khuôn mặt tiết gà cùng cả đám đông vây xung quanh, đi từng vòng từng vòng. Còn không được phép đổ mồ hôi, vì nếu không sẽ làm trôi lớp bùa. Khi nhìn lại Tưởng Ly, cô đang lười biếng nằm trên chiếc ghế ngoài bãi cát tắm nắng. Thái Quốc Cường chỉ cần hơi dừng lại, cô sẽ lại cầm micro gắn tai lên chậm rãi nói. Thái Quốc Cường, ông mà thích gặp ma nhanh ấy thì cứ nghỉ đi. Thái Quốc Cường đầy một bụng tức không nói, đùi và bụng còn liên tục co thắt. Chỉ mới nửa ngày, ông ta đã sắp không lết nổi nữa rồi. Lục Đông Tâm sau khi kết thúc buổi họp các quản lý cấp cao đã vô tình nhìn thấy cảnh này. Cách anh không xa, chếch chếch bên bờ hồ, Tường Ly vẫn đang nằm đó. Áo trắng phấp phới bay bay, hai tay khoanh lại đặt trước ngực. Bên miệng còn ngậm một nhánh cây nhỏ. Cô đã đội tóc giả vào rồi, không còn nét quyến rũ khiến người ta ngất ngây đến mê hồn như hôm qua nữa, mà lại có thêm vẻ điển trai, nửa chính nửa tà. Bên cạnh cô có một nữ phục vụ đang bưng cho cô một đĩa hoa quả. Cô gái đó nhìn cô ánh mắt cũng đầy thẹn thùng thiếu nữ. Cảnh Ninh thấy Lục Đông Thâm sừng bước, bèn lặng lặng nhìn về phía đối diện, rồi tiến lên hỏi khẽ. Dù sao cũng là tổng giám đốc của Trường Thịnh, có cần tôi đi căn dặn cô Tưởng không ạ? Lục Đông Thâm đứng yên bất động dưới bóng nắng, nhẹ nhàng đáp. Không cần. Bữa trưa lại là một cốc nước mật ong, uống đến nỗi Thái Quốc Cường sắp phát điên. Tưởng Ly nhìn thấy biểu cảm khổ sở đó, bèn buông một câu. Chưa no à, làm cốc nữa. Thái Quốc Cường giận điên người, nhưng cũng không chống đỡ được, cơ thể đã cạn kiệt sức lực. Uống xong, ông ta lăn quay ra ngủ. Tưởng Ly trải qua một buổi chiều yên ổn. Khoảng thời gian này, dù ai đến cũng không mở cửa. Quản gia, vệ sĩ của Thái Quốc Cường hay là Cảnh Ninh? Cho tới chập tối, Tưởng Tiểu Thiên đến, Tưởng Ly mới khai ân. Tưởng Tiểu Thiên sau khi ngủ, đã đời một giấc, trông đã tràn đầy tinh thần, còn nhảy chân sáo, miệng ngâm nga một điệu nhạc, thiếu nước là múa máy nữa thôi. Thấy Thái Quốc Cường vẫn đang ngủ, cậu nói với Tưởng Ly. Dạ, không ngủ xanh là khách sạn cấp 7 sao, giường thoải mái chết luôn. Mà còn to nữa, em có lăn tròn cũng không sợ lăn xuống đất. Thật ra, Tưởng Tiểu Thiên đẹp trai lắm, mới chỉ có 21 tuổi nên từ trên xuống dưới đều hừng hực sức sống thanh xuân toát ra từng tế bào. Mặt gầy, mũi thẳng,